phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 6 chương 612, đại hôn của công chúa 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điệp phu nhân khẩn trương, đôi mắt đỏ lên, nàng cũng chỉ có một nhi tử này, nàng không thể để cho hắn xảy ra chuyện không may. Nương, ngồi nghĩ gì vậy? Con thật sự là không đủ sức. Khánh Vương ha ha cười, dụ dỗ cười, Điệp phu nhân nhăn mày, bất an hỏi. Khánh, đừng quên ta là mẫu thân của con, ta hiểu con rõ nhất. Nương, hiện tại con chỉ muốn có thể nhanh chóng đứng lên. Nụ cười có chút cứng ngắc, hắn biết vô luận hắn đảm bảo thế nào, Điệp phu nhân cũng không tin tưởng, cho nên hắn lười phải giải thích. Khánh, ta dĩ nhiên hy vọng con mau chóng khôi phục nhưng... Con đáp ứng nương, không được đi tìm nàng ta cùng nàng ta cắt đứt quan hệ có được hay không? Nàng bất an, rất bất an, nàng biết nữ tử kia cũng sẽ chỉ làm tổn thương nhi tử của nàng. Nhưng nàng cũng biết nhi tử sẽ không dễ dàng buông tay. Trên đời này, có một loại người không đụng trúng tường nam. Sẽ không quay đầu lại, mà con trai của nàng, cho dù là đụng tường nam, cũng chưa chắc sẽ quay đầu. Tường nam, vì nhà ở Trung Quốc thường xây cửa ở phía nam, người giàu thường xây tường ở cửa để che chắn bên trong, cho nên ra cửa mà đi thẳng thì khẳng định đụng tường. Hiện tại câu, không đụng tường nam không quay đầu, là để chỉ hành động cố chấp không chịu nghe ý kiến của người khác. Nương, con đáp ứng người, hiện tại không đi tìm nàng. Điều này đã là cực hạn của hắn, nhưng nói đi thì phải nói lại, hiện tại đứng lên hắn cũng không thể, làm sao có thể qua đó tìm nàng chứ. Hiện tại, Khánh, con cũng biết con bây giờ. Vậy sau này thì sao? Về sau con có thể hay không? Lời nói còn sót lại, chỉ có thể nuốt vào trong cổ họng, bởi vì mặt Khánh Vương đã biến sắc. Điệp phu nhân biết hắn tức giận. Mặc dù đây là nhi tử của nàng, là đứa con ruột, nhưng nàng lại sợ hắn tức giận, rất sợ hắn nổi giận. Không mời bao nhiêu tân khách, chỉ là lúc thành thân, Hoàng thượng cùng Hoàng thái hậu đều có mặt. Hiền Vương chưa trở về, có lẽ căn bản hắn cũng không biết người thay hắn bái đường là con của binh bộ thượng thư có quan hệ tốt với Hiền Vương Lệ Thương. Cách chương.